người trầu Hà Nam quê ta duyên dáng thi tha phù lý quê nhà cô dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ trong tà áo tư thân ngồi tựa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ. Về một đó bên em chẳng ở về là có ai xuôi ngự về, cho em nhắn đi, cho em nhủ à, bên ấy á lời về. Dù có yêu nhau là

rằng là ngắt nghĩ nhỉ. Cái ngọn cây tre là anh có yêu em. là đôi xanh đôi, em biết đã đến bao giờ là chơi cỏ là phương y thì là anh răng ba ơi, lặng ngồi mà nghe nghe em kể mùa hè. Sunday. để more.